Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, đại quyết chiến. Lưỡi hái tử thần, ha ha ha, cái gì Triệu Vô Cương, cũng chỉ đến như thế. Kiếm sĩ thú giác tư la một chảo kích bay Triệu Vô Cương. Không khỏi cười ha ha. Ở toàn bộ Tây Nam Triệu Vô Cương vẫn là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ bằng hắn cùng Đoàn Vô Tung, cùng với đá trắng quân đoàn quan hệ, Triệu Vô Cương liền là toàn bộ Tây Nam ít có hào nhân vật. Có thể một trường đánh bay Triệu Vô Cương như vậy đại đường thành danh vô cùng sớm nhân vật. Đối với Giác Tư La tới nói không thể nghi ngờ cũng là một cái cực đại vinh quang. Lại giết một cái Triệu Vô Cương, ta liền hoàn thành đại đường danh tướng 12 giết liên tục. Giác Tư La cất tiếng cười to. Triệu Vô Cương chiến tranh vầng sáng rõ ràng vẫn là không sánh được mình kiếm sĩ thú vầng sáng. Chí ít, sự công kích của hắn liền không phá được mình hóa thân. Làm như đại tuyết sơn thần miếu truyền thừa tuyệt học. Giác Tư La trừ phi gặp gỡ Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông cái kia một cấp bậc nhân vật, hoặc là gặp phải tốt hơn một chút cá nhân cường lực vây công. Nếu không thì, còn là rất ít người có thể rách hắn cường hãn phòng ngự. Triệu Vô Cương, đừng nghĩ đi, kiếm sĩ thú bốn chảo cùng sử dụng. Khổng lồ thú đang ở khuôn mẫu hóa sắt thép trên tường thành dùng sức nhảy lên. Nhảy lên thật cao, bay thẳng đến Triệu Vô Cương rơi xuống địa phương bay nhào đi. Đi, Triệu Vô Cương phản ứng so với Giác Tư La còn nhanh hơn. Không có chờ kiếm sĩ thú Giác Tư La đập xuống, một vệt ánh sáng màu máu từ cuồn cuộn trong bụi mù phóng lên trời. Hướng về trên núi phương hướng lao thẳng tới. Ha ha ha, ngươi chạy không được. Giác Tư La cười ha ha, con mắt của hắn híp, trong con ngươi bắn ra sát cơ nồng nặc. Triệu Vô Cương khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn có vô cùng khoảng cách xa. Coi như Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông hoặc là cái khác đại đường tướng lĩnh gấp rút tiếp viện cũng phải thời gian không ngắn nữa. Hiện tại chính là giết chính là ngươi thời điểm tốt. Giác Tư La trong lòng sát cơ bùng cháy mạnh. Triệu Vô Cương nhân vật như thế, dưới tình huống bình thường rất khó giết được hắn. Hiện tại hắn bị thương, trốn tốc độ căn bản không nhanh. Hơn nữa muốn giết hắn, cái này cũng là cơ hội tốt nhất. Chết đi cho ta. Giác Tư La hai chảo rung lên, ầm ầm ầm, bốn phương tám hướng từng người đại đường An Nam đô hộ quân chiến sĩ bị chấn động đi ra. Ngoài, bảo vệ tướng quân, xung quanh hoàn toàn đại loạn, từng người chiến sĩ điên cuồng đập tới, đều mau cút đi cho ta. Giác Tư La cương khí nổ tung, cả người chính là một đầu cự thú tiền sử. Cái kia hùng hồn cương khí, ngưng tụ như thật, sắc bén như đao kinh cức quang hoàn điên cuồng rung động. Hầu như không có một người có thể tới gần chung quanh hắn trong vòng ba trượng. Bốn chảo chỗ mai phục, dùng sức đạp xuống, Giác Tư La theo đuôi phía sau, hướng về Triệu Vô Cương nhanh chóng đuổi theo. Không tốt, Giác Tư La kích động. Dưới chân núi, nhìn thấy Giác Tư La đan kỵ đột nhập, ở An Nam đô hộ quân trong trận tuyến mạnh mẽ xông thẳng. Phượng Già Dị không nhịn được mi tâm cú sốc, không đuổi giặc cùng đường, không chỉ là thích ở Lục Lâm Sơn Tặc, ở trên chiến trường cũng giống như thế. Giác Tư La bên người liền tụ tập hộ vệ cũng không có, liền muốn đi truy sát Triệu Vô Cương. Đây chính là phạm vào tối kỵ. Cái tên này căn bản không hiểu binh pháp, phải đem hắn đoạt về. Phượng Già Dị trong lòng rất là lo lắng, cùng Ô Tư Tàng bên trong cái khác tướng lĩnh bất đồng. Phượng Già Dị đối với những khác Ô Tư Tàng tướng lĩnh không có cảm tình gì. Ngược lại là cùng Giác Tư La đặc biệt hợp ý. Hai người đồng thời đã đánh chết không ít đại đường An Nam đô hộ quân cao cấp võ tướng. Tại đối phó đại đường trên chiến trường, hai người phối hợp bổ sung lẫn nhau. Chờ một chút, Các La Phượng gọi lại Phượng Gia Di. Thần sắc của hắn nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi phương hướng. Ngươi xem một chút nơi đó, không có phát hiện cái gì không? Cái gì? Phượng Gia Di ánh mắt ngưng lại, trên mặt xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc. Ngươi quá coi thường Giác Tư La, nếu như hắn đúng là không hề có một chút điểm trí tuệ, ngươi cảm thấy hắn có thể làm tới phát hiện ở vị trí này sao? Hơn nữa còn là ngũ hổ tướng bên trong xếp hạng thứ hai. Ngươi nhìn kỹ một chút chung quanh hắn những đại đường kia chiến sĩ. Thật sự liền không có phát hiện cái gì không? A, phụ hoàng ngươi là nói. Phượng Gia Dị con ngươi co rụt lại. Rốt cục phát hiện cái gì? Cái kia chút tướng sĩ che giả măng mọc, liều mạng bảo vệ Triệu Vô Cương. Nếu có mai phục, tuyệt đối không thể là cái dạng này. Phát hiện ở loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại chính là căn bản không có mai phục. Giác Tư La chính là thấy được điểm này, mới dám yên tâm to gan truy sát Triệu Vô Cương. Thứ hai loại chính là thật có mai phục, nhưng toàn bộ mai phục chỉ có Triệu Vô Cương một người mới biết. Những người khác căn bản không cảm kích. Này, Phượng Gia Dị một hồi ngây dại. Bất quá, Giác Tư La là hiện tại mới lâm thời điều khiển trách đi lên. Mà Triệu Vô Cương nhưng là bởi vì Đoàn Vô Tung mới xuất hiện. Nếu như là loại tình huống thứ hai, như vậy Triệu Vô Cương nhất định phải ở vừa bắt đầu đối phó Đoàn Vô Tung thời điểm, liền dự liệu được Giác Tư La sẽ xuất hiện. Hơn nữa trước đó làm xong cố ý bị thương chuẩn bị. Thế nhưng như vậy cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị. Vì lẽ đó ta còn lắng nghiêng về loại tình huống thứ nhất. Ngươi không thấy, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng bên kia cũng đang do dự sao? Các La Phượng nói, Phượng Gia Dị nghiêng đầu sang chỗ khác. Quả nhiên phát hiện Hỏa Thụ Quy Tàng trên mặt mơ hồ xẹt qua một vệt thần sắc do dự. Hết sức hiển nhiên, hắn hiển nhiên cũng loại nghĩ gì này. Quả ế, Phượng Gia Dị xung quanh lông mày rất nhanh giãn ra. Các La Phượng mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, Phượng Gia Dị biểu hiện từ lâu rơi vào trong mắt của hắn. Trong lòng cũng âm thầm gật gật đầu. Phượng Gia Dị là Mông Xá Chiếu Thái Tử, cũng là hắn vừa ý nhất nhi tử. Hắn vũ lực hơn người. Ở đại đường đô thành bị người đường chính thống giáo dục, gặp đại đường thánh hoàng, học được binh pháp, đối với bọn họ triều đình chính trị cũng có hiểu biết. Ở vào tuổi của hắn, có thể cùng hắn bễ địch người thực sự quá ít, nhưng mấu chốt là hắn tuổi quá trẻ, kinh nghiệm không đủ, khuyết thiếu đầy đủ tôi luyện. Hắn có thể đủ thấy rõ đến rất nhiều thứ, nhưng cũng biết được không đủ. Tỷ như hắn biết không có thể đan kỵ đột nhập, xâm nhập quá sâu quân địch, nhưng không có chú ý tới xung quanh đại đường binh lính phản ứng. Lấy Phượng Gia Dị năng lực này vốn là không nên, chỉ là hắn quan tâm sẽ bị loạn, thiếu một điểm thành thục cùng thận trọng. Đây chính là tuổi không lớn lắm, không đủ kinh nghiệm mang tới tai hại. Công chúng người hào độc nhất phiên ngoại đại sao sao thần Tô Đăng Thần. Một, trên dưới đã đăng chuyện, hoan nghênh mọi người quan tâm, thêm tin nhắn công chúng hào, tìm tòi Hoàng Phủ Kỳ liền có thể, viết ảnh chân dung, ở lịch sử trong ghi chép có thể kiểm tra, Giác Tư La tên kia nói không chắc vẫn đúng là có thể để hắn đã giết Triệu Vô Cương. Các La Phượng nhìn trên núi, tự lẩm bẩm, Đại Tuyết Sơn Thần Miếu võ công cùng Trung Nguyên khác biệt. Cùng Mông Xá Chiếu thì càng thêm bất đồng. Triệu Vô Cương có thể đánh bại Đoàn Vô Tung, nhưng đụng với lợi hại hơn các La Phượng, nói không chắc thật vẫn muốn chiết kích Trầm Sa. Bất quá, tuy rằng như vậy, chúng ta cũng không thể bỏ mặc. Gia Dị, ngươi chuẩn bị một chút. Qua một thời gian ngắn, nếu như tình huống không đối với phải đi trợ giúp một hồi các La Phượng đi. Vâng, Phụ Hoàng. Phượng Gia Dị lập tức lĩnh mệnh đi, chờ một chút, không muốn đi quá nhanh, miễn cho Ô Tư Tàng người không vui. Các La Phượng nói, Ô Tư Tàng người là vì cứu Mông Xá Chiếu người mới ra tay. Hiện tại Mông Xá Chiếu người lại ra tay, khó tránh khỏi sẽ để Ô Tư Tàng người cảm thấy lúng túng. Như là giúp đỡ được việc cũng còn tốt, nếu là không có giúp đỡ được việc, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy làm điều thừa, đồ trêu chọc không vui. Hải Nhi, rõ ràng. Phượng Già Dị gật gật đầu. Lĩnh mệnh đi. Một khác thì lại, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng đồng dạng đang dùng Ô Tư Tàng ngữ trò chuyện. Phượng Già Dị đi rồi. Đại Khâm Nhược Tán mở miệng câu thứ nhất chính là: "Thấy được." Hỏa Thụ Quy Tàng gật gật đầu, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Hai người ánh mắt nhìn chăm chú vào trên núi, đầu xoay cũng không có ngoặt về phía các La Phượng cùng Phượng Già Dị phương hướng. Thế nhưng hai người hướng đi chút nào giấu bất quá bọn hắn. Mông Xá Chiếu cái vị kia thái tử xem ra đối với Giác Tư La rất có hào cảm a. Đại Khâm Nhược Tán nói, bình thường, Giác Tư La bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, Phượng Già Dị có loại này biểu hiện cũng hết sức bình thường. Hỏa Hủ Quy Tàng lạnh nhạt nói, Phượng Già Dị nếu như nghe được đối thoại của hai người, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì hai người đàm luận rõ ràng chính là chính mình. Bất quá chúng ta cũng nên làm chút chuẩn bị, các La Phượng ra tay. Đại đường bên kia không thể không có động tác. Đại Khâm Nhược Tán nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt nói. Hừm, rõ ràng, ta đã an bài xong xuôi. Nói xong câu đó, mặc kệ Đại Khâm Nhược Tán vẫn là Hỏa Thụ Quy Tàng đều trở nên trầm mặc. Ai cũng không nói gì thêm. Trên đỉnh núi, ở Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, các La Phượng, Phượng Già Dị đám người còn đang thảo luận thời điểm. Trên đỉnh núi, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Giác Tư La cùng Triệu Vô Cương truy sát đã phát sinh kịch liệt biến hóa. Tựa hồ là Giác Tư La đuổi quá mau. Triệu Vô Cương hoảng hốt chạy bừa. Dưới chân một cái loạng choạng, chênh lệch té lộn mèo một cái. Chính là một cái như vậy trì hoãn lập tức thành sơ hở chí mạng. Cơ hội tốt, Giác Tư La một đường truy sát. Thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, nơi nào sẽ buông tha cơ hội như thế. Giác Tư La đan điền chấn động, bỗng nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa sắt thép nổ vang. Cả vùng đều ở dưới chân của hắn ầm ầm chấn động. Mượn này đạp xuống lực phản chấn, Giác Tư La bỗng nhiên tốc độ tăng vọt. Trong nháy mắt lấy lôi đình vạn cân tốc độ đuổi tới. Giữa không trung một cái thái sơn áp đỉnh, thẳng đến Triệu Vô Cương đỉnh đầu đi. Mãnh thú chi đạp, Giác Tư La lực lượng của toàn thân ngưng tụ thành một luồng. Trong hư không phát ra trận trận cổ xưa thú tính rít gào thanh âm. Một cái mãnh thú to lớn lợi chảo hiện ra không trung, đầy đủ dường như tiểu sơn phong to nhỏ. Lao thẳng tới Triệu Vô Cương đi. Ha ha ha, cái thứ 12, Giác Tư La cười ha ha. Một cái trạng thái tột cùng Triệu Vô Cương còn không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nhắc tới hiện tại đã bị thương. Ha ha ha, đến hay lắm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay ở Giác Tư La tốc độ tăng vọt, từ sau mới nhanh đuổi lúc tới. Nguyên bản xem ra hoảng hốt chạy bừa, nhẹ nhàng lương lương Triệu Vô Cương đáy mắt đột nhiên bắn ra một vệt so với mặt trời còn chói mắt. Hơn tinh mang, Giác Tư La, ngươi bị lừa rồi. Một vệt huyết diễm phóng lên trời. Ngay ở Giác Tư La trong ánh mắt, đã bị thương Triệu Vô Cương đột nhiên trở tay một trường. Dưới thân thể nhấn một cái, trong thời gian ngắn nhân mã hợp nhất. Hăm hở tiến lên sức lực toàn thân lấy lôi đình vạn cân tốc độ hướng về không trung Giác Tư La thẳng. Táp nhào tới, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Rầm rầm rầm, vài đạo nặng nề nổ vang từ Giác Tư La trong tai truyền đến. Ở Giác Tư La trong cảm giác, xung quanh mịt mờ đại đường trong binh lính đột nhiên xuất hiện vài đạo như gió bão cường đại dị. Thường bóng người. bọn họ ở nơi đó không biết ẩn núp bao lâu. Tận đến giờ phút này, đợi đến hắn tiếp theo Triệu Vô Cương tiến nhập vòng mai phục mới phát động phục kích. Giác Tư La, để mạng lại đi. Oanh, chấn thiên trong tiếng nổ, một luồng bén nhọn khí tức nhân thương hợp nhất phóng lên trời. Cái kia cỗ hơi thở đáng sợ đến cực điểm, sắc bén phảng phất đem bầu trời đều phải xé rách. Là thiết thương, Giác Tư La trong lòng lạnh lẽo, hầu như theo bản năng xẹt qua một cái ý nghĩ, có thể phát sinh đáng sợ như thế hơi thở. Toàn bộ An Nam Đô Hộ Quân cũng chỉ có cái kia thiết thương vô địch. La Cực, bị mai phục, trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ. Bốn phương tám hướng, Triệu Vô Cương, La Cực, Từ Thế Bình, Hứa An Thuần, cùng với Trương Long, Triệu Hổ, Trần Khung, Lý Chất, Phương Đường, Chu Hán chờ sáu tên Hắc Long giúp tinh nhuệ nòng cốt cũng trong lúc đó liên hợp đánh lén mà tới. Mười người, đem Giác Tư La hoàn toàn vây quanh cắt đứt hắn tất cả đường lui. Tuy rằng trong mười người lấy Triệu Vô Cương, La Cực thực lực là tối cao, nhưng chuyến này chân chính sát chiêu cũng không phải Triệu Vô Cương cùng La Cực, mà là Từ Thế Bình, Hứa An Thuần cùng với Trương Long, Triệu Hổ, Trần Khung, Lý Chất, Phương Đường, Chu Hán sáu ngày. Từ bầu trời quan sát mà xuống, tám người trên người quang mang chớp thước, tất cả mọi người cương khí mơ hồ liên làm một thể. Mà cương khí bên trong mơ hồ hiện ra một chiếc màu đen lưỡi hái ảo ảnh. Lưỡi hái tử thần, chàng hạo kiếp kia bên trong, cao cấp nhất loại nhỏ hợp kích trận pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.